Tiếp thân đặc công, chương 1695, làm khách, góc truyện audio.com, Lưu Kính Tùng tắm rửa qua sau đó, Phương Dật Thiên cũng đi đến phòng tắm tắm rửa. Sau đó Lưu Thi Lan cùng An Bích Như đã là đi tới trong đại sảnh cùng Lưu Thi Lan mẹ Vương Tuyết khẳng định. Lưu Thi Lan đổi lại một kiện màu đen bó sát người quần, phối hợp một kiện dài khoản lông áo, cho thấy ngoài cái đó của nàng thướt tha nổi bật và đường cong là lướt tư thái, tuy nói nhìn về phía trên xa không có An Bích như vậy thành thục gợi cảm, nhưng lại cũng là có một cổ nữ hài tử thanh xuân sức sống. An Bích như xinh đẹp xuất chúng, ôn nhu khả nhi, hiền thục nhẹ nhàng và yên tĩnh, nàng cùng Lưu gia vãng lai đã là rất mật thiết, bởi vậy lúc này cùng Vương Tuyết thân mật trò chuyện. Về phần Lưu Chấn cùng Phương Hải, bọn họ hai người lão nhân tự nhiên là không một ngày đã là ngột ngạt trong nhà, Lưu Chấn mang theo Phương Hải thường xuyên ra ngoài gặp lại cổ vũ Lưu phái bên trong đích một số thế hệ trước nhân vật cùng nhau tự ôn chuyện cờ vua uống chút trà gì đó, giống nhau buổi sáng đi ra, xế chiều mới trở về. Chỉ chốc lát sau, Phương Dật Thiên đã là tắm rửa đi ra chuẩn bị một phen sau đó đang muốn cùng Lưu Kính Tùng bọn hắn cùng đi trước thành phố Chữ Giang. Mẹ, vậy ta cùng Bích Như thì còn có ca ca bọn hắn đi thành phố Chữ Giang. Thấy Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng đã là chuẩn bị xong sau đó Lưu Thi Lan mở miệng nói. Vương Tuyết cười, nói. Đi thôi, đi hào hào chơi. Đại thẩm, chúng ta đây đi ha. An Bích Như cũng là cười. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng cũng ảo ảo cáo biệt Vương Tuyết đã đi ra đại sảnh, ngồi trên xe sau đó đi xe hơi hướng phía thành phố Chữ Giang bay nhanh đi. Phương Dật Thiên ngồi đúng là Lưu Kính Tùng xe, An Bích Như là mở ra xe của mình chở Lưu Thi Lan, hai cỗ xe con gào thét chạy như bay hướng tới thành phố Chữ Giang chạy gấp đi tới. 5 giờ chiều chung đều đặn, Phương Dật Thiên bọn hắn đã đi xe hơi đi tới thành phố Chữ Giang, tại An Bích Như dưới sự đề nghị, Phương Dật Thiên bọn hắn vốn là đi An Bích Như gia đình ngồi một chút. Rất nhanh, Lưu Kính Tùng đi xe hơi theo sau An Bích Như xe, đã lái vào thành phố Chữ Giang bên trong một chỗ trong tiểu khu, dừng lại sau xe An Bích Như cười, dẫn theo Phương Dật Thiên bọn hắn hướng phía 3 tòa nhà đơn vị một tầng trệt thượng đi tới. Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan huynh muội tự nhiên là quen biết An Bích Như người trong nhà, Phương Dật Thiên đây là lần đầu tiên đến, trên nửa đường cũng là mua một số hoa quả thuốc hút rượu đích cùng đi theo đi lên. Vốn những vật này An Bích Như không cho bán, chẳng qua Phương Dật Thiên hãy để cho Lưu Kính Tùng nửa đường tại một cửa hàng trước đỗ xe, mua chút ít nước quả thuốc hút rượu sau đó rồi đi An Bích Như gia đình làm khách. Bất kể như thế nào, ngày sau An Bích Như nếu trở thành con gái của mình người, nhưng mà đi An Bích Như gia đình Vân An cha mẹ của nàng tự nhiên là không thể tay trống trơn đi đến. Một đường đi lên lầu 3, rồi sau đó An Bích Như trực tiếp ấn chuông cửa chỉ chốc lát sau cửa ra vào đã mở ra. Mở cửa đúng là một tuổi hơn 40 tuổi nữ nhân, duyên dáng vẫn còn, dung mạo dáng người bao dưỡng rất khá cùng An Bích Như có vài phần giống nhau chính là An Bích Như mẹ Giang Hiểu Yến. Thấy An Bích Như cùng với trạm ngoại môn bên ngoài Lưu Kính Tùng bọn hắn sau đó Giang Hiểu Yến vừa cười vừa nói. Bích Như ngươi đã về, còn có Kính Tùng Thi Lan các ngươi, Thi Lan ngươi nha đầu kia là thật lâu không đã tới. Giang gì, ngươi không? Góc truyện audio.com, biết ta ở đây gia đình đều bị ba mẹ ta trông giữ, đã là rất khó đi ra đây. Lưu Thi Lan thản nhiên cười tiến lên kéo Giang Hiểu Yến cánh tay nói. Nguyên lai giống như a. Giang Hiểu Yến hơi chút mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Phương Dật Thiên, giấu không được hỏi, vị này chính là... Đúng, mẹ, hắn là bằng hữu của ta Phương Dật Thiên. An Bích Như vội vàng giới thiệu, còn nói thêm, Dật Thiên, đây chính là ta mẹ. A Di chào, kỳ thật Bích Như coi như là không nói ta cũng vậy biết rõ ngài là Bích Như mẹ. Xem tướng mạo đều có thể nhìn ra được. Phương Dật Thiên cười, sau đó lại là nói, chẳng qua A Di ngươi thật là tuổi rất trẻ, thêm chút cách ăn mặc nếu cùng Bích Như đi cùng một chỗ, người khác thật sự nghĩ đến đám các ngươi là tỉ muội đây. Người đứa nhỏ này thật biết chê cười, A Di đều nhanh 50 tuổi người, nào có ngươi nói còn trẻ như vậy a. Giang Hiểu Yến giấu không được cười, tuy nói cũng hiểu rõ Phương Dật Thiên là đang khen nàng, nhưng nghe lời này trong nội tâm nàng là cao hứng, vừa cười vừa nói, người có đến làm khách A Di đã là thật cao hứng, làm sao lại mua nhiều đồ như thế tới đây chứ? Nhanh, mau vào ngồi đi. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, đi vào phòng bên trong, cầm trong tay mang theo đặt ở một bên. Sau đó, gian phòng một gian chủ nằm bên trong đi tới một 50 tuổi đều đặn nam tử, hắn có cái này tuổi nam nhân ổn trọng nhưng cũng là có một tia nho nhã, ánh mắt thâm trầm nội liễm, là một loại trải qua tang thương sau đó áp xúc chính là An Bích Như phụ thân An Hữu Hoa. Cha, thấy An Hữu Hoa sau đó An Bích Như kêu lên tiếng. An thúc thúc, Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan cũng là ào ào mở miệng chào hỏi. Thúc thúc chào, Phương Dật Thiên cũng là thân đứng lên, gật đầu thăm hỏi, khẽ mỉm cười. An Hữu Hoa a cười, nhìn Lưu Kính Tùng hai huynh muội bọn họ, nói. Các người đã tới a? Đúng, Lưu đại ca hắn hoàn hảo đi. Trong khoảng thời gian này đã có vội vàng, hồi lâu không xuống dưới xem qua hắn. An thúc thúc cha ta thân thể rất tốt, Lưu Kính Tùng nói. An Hữu Hoa gật đầu cười, nói. Bích Như, vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Thế nào không cùng cha giới thiệu một phen? A thúc thúc ta gọi Phương Giật Thiên. Lần đầu tiên đến, kính xin đừng làm như người xa lạ. Phương Giật Thiên cười, đã móc ra thuốc lá đưa cho An Hữu Hoa. Làm sao sẽ khách khí, lời này của ngươi khách khí. Ngồi, ngồi a. An Hữu Hoa nhận lấy thuốc hút, mở miệng cười, còn nói thêm, Bích Như ngươi đi uống trà đến. Mẹ ngươi người nào vậy? Mẹ đi giặt hoa quả hay sao? Ta đi uống trà, An Bích Như nói đã thân đứng lên uống trà đi. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu Yến đã bưng mâm đựng trái cây đi ra, mâm đựng trái cây trong nở rộ quả táo, hồng gáo, dưa ha mi hơn nữa, bưng lên sau đó thúc giục Phương Giật Thiên bọn hắn ăn. Phương Giật Thiên cười cười cũng là không khách khí, mà Lưu Kính Tùng huynh muội cũng là nhiều lần đến An cư làm khách là không có chẳng chút nào câu thúc, vừa ăn cái này liền bắt đầu nói chuyện phiếm nói đùa lên. Trong lúc Giang Hiểu Yến cũng là thỉnh thoảng nói bóng nói gió hỏi thăm Phương Giật Thiên một số tin tức tình huống, tựa hồ là muốn giải những gì nói chung. Đối với cái này Phương Giật Thiên cũng là trả lời như lưu, có vẻ cực kỳ thành thục ổn trọng, trực khiến Giang Hiểu Yến nhìn hắn cái kia ánh mắt trong tràn đầy nụ cười. Kỳ thật cũng trách không được Giang Hiểu Yến như thế rất hiếu kỳ, nàng là thật sâu hiểu rõ nàng cái này nữ nhi tính tình trong lòng. Góc truyện audio.com biết ngoại trừ một số lui tới rất thân là bạn bè cách khác thế giao Lưu Kính Tùng, Lưu Thi Lan hơn nữa, An Bích Như cũng không hội đem một nam tử xa lạ lãnh về trong nhà qua. Hôm nay là để Phương Giật Thiên mang về nhà, cũng làm cho Giang Hiểu Yến trong lòng âm thầm hoài nghi mình đích bảo bối nữ nhi cùng Phương Giật Thiên trong đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào đến. Sau đó, An Bích Như đã là đem nước trà đã bưng lên, Phương Giật Thiên, Lưu Kính Tùng cùng An Hữu Hoa cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, đàm cũng là rất đầu cơ. Mà lúc này Giang Hiểu Yến là để An Bích Như kéo vào trong một gian phòng khẳng định đi. Mẹ, ngươi đem ta kéo vào đến làm gì vậy? Bích Như à, cái kia Phương Giật Thiên với ngươi là quan hệ như thế nào à? Ta xem người trẻ tuổi này biết thân thiệt to lớn hiểu tiến thối, thành thục trầm trọng, khẳng định cũng phải thể nhiệt tình hướng ngoại, hẳn là cái rất không tệ là đứa con trai. Giang Hiểu Yến mở miệng nói. Mẹ, An Bích Như nghe đến mấy người lời nói sau đó ở kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt giấu không được cười, rất giận, đã nói, mẹ, ngươi nói những thứ này nói cái gì đây? Hắn chỉ là ta bạn bè à? Bích Như, ngươi cho rằng mẹ còn không hiểu rõ ngươi à? Mẹ nhìn ngươi xem hướng ánh mắt của hắn sẽ không như nhau. Bích Như ngươi có phải hay không thích hắn? Giang Hiểu Yến cười, nói, mẹ ta. An Bích Như sắc mặt đỏ lên, đã thối tiếng, nói ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta ra khỏi. An Bích Như nói đã đỏ mặt chạy chối chết, Giang Hiểu Yến nhìn An Bích Như sắc mặt thần thái, đã hiểu ý cười, trong miệng thì thầm tự nói. Cái này cô nàng chết dầm kia thực sự nghĩ rằng mẹ lão hồ đồ rồi cái gì cũng không biết. Nói, Giang Hiểu Yến đột nhiên nghĩ tới Nhạc Thanh mang theo con của hắn Nhạc Vạn Sơn đến thăm cầu hôn chuyện lên, nghĩ vậy, trong mắt của nàng kìm lòng không được lộ ra một tia ảm đạm. Cách chương.